chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 4003, chương 4013, tân sinh. Đại kết cục, tinh không cự long thân thể phân giải, hóa thành vô số mảnh tinh không. Những thứ này tinh không bên trong, có vô số ngôi sao. Vương Đại Đông hiện tại là toàn bộ trong vũ trụ duy nhất sinh linh. Hắn ngẩng đầu nhìn nơi xa một mảnh trong chân không, nhấc chân xuất hiện tại Hồng Mông Kim Cầu phía trên, đi tới Hồng Mông Kim Cầu phía trên. Vương Đại Đông phát hiện cái này kim cầu là vết máu loang lổ. Trong óc hắn thì tự động nghĩ đến Long Tổ thân thủ đào ra bản thân đạo nền, lấy vô cùng lực lượng luyện hóa chân không ra hương, dùng đạo cơ cùng chân không ra hương luyện hóa thành thần ma phong tu khế. Một phen phiên mưu đồ, chứng minh hắn nỗ lực tâm huyết. Đứng tại cái này Hồng Mông Kim Cầu phía trên, Vương Đại Đông trong lòng đối Long Tổ nổi lòng tôn kính. Hắn làm đây hết thảy đều là vì chính mình, may ra chính mình không có cô phụ hắn. Hiện tại hắn trọng yếu nhất cũng là tái tạo vũ trụ, khôi phục ngàn vạn sinh linh. Nghĩ tới đây, hắn liền đi tới Hồng Mông Kim Cầu trung ương. Đỉnh đầu là thật hư không ra hương. Hắn mở ra chân thực chi nhãn, thông qua ngàn vạn ngôi sao, nhìn chăm chú lấy một mảnh trống trải địa phương. Nơi này, hắn quyết định sáng tạo hệ ngân hà. Hắn vung tay lên, hư không bên trong bay tới một mảnh ngôi sao, hội tụ thành một đầu ngân hà. Đây chính là hệ ngân hà. Tại hệ ngân hà bên trong, Vương Đại Đông giơ tay theo trong vũ trụ chộp tới một quả hỏa hồng ngôi sao. Sau đó cũng là mấy cái đại hành tinh. Sau đó thì là địa cầu phía trên kiến trúc. Hắn vung tay lên liền đem địa cầu khôi phục như cũ bộ dáng. Ngay sau đó hắn nhìn lấy đỉnh đầu chân không ra hương, là đủ bao trùm toàn bộ vũ trụ thần biết tại chân không nhà trong thôn quét qua. Tại đưa tay chộp một cái, trên địa cầu toàn bộ sinh linh đều bị hắn nắm ở lòng bàn tay. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi dương lên, giơ tay cầm trong tay đồ vật toàn bộ vung vào địa cầu. Giang đô, trống trải trên đường phố rơi xuống từng hạt điểm sáng, hóa thành từng cái người, nam nhân, nữ nhân, lão nhân, tiểu hài tử, tích tích, trên đường phố xe hơi oanh minh, giống nhau thường ngày đồng dạng hành tàu. Vương Đại Đông thu hồi ánh mắt, hạnh phúc cười, nhìn lấy chân không nhà trong thôn cái kia vô số điểm sáng. Đây đều là vô tội sinh linh, không cần phải bị kiếp nạn này. Suy nghĩ nhất động, Vương Đại Đông đem chân không nhà trong thôn vô số chân linh toàn bộ thả ra. Cái này bên trong có ám diệu U Đô, Bạch Long, Hắc Tịch, Vọng Xuyên, bất quá, bọn họ coi như phục sinh về sau cũng tu vi tẫn tán. Toàn bộ vũ trụ linh khí khô kiệt, muốn tu luyện đến nguyên bản cảnh giới, căn bản là không thể nào sự tình. Làm xong những thứ này, Vương Đại Đông phất tay, chân không ra hương liền dung nhập vũ trụ. Cái kia Hồng Mông Kim Cầu bay vào Vương Đại Đông đan điền. Hắn nhìn lấy cái kia vắt ngang ở trong hư không đồng quan, giơ tay nắm trong tay, cất bước bước ra, thì xuất hiện tại hoang vu trên sao hỏa. Hắn lên tay, bằng phẳng trên mặt đất liền rút ra vô số phần mộ. Đệ nhất chỗ phần mộ chính là mình. Hắn thân thủ đem đồng quan để vào, thân thủ đắp đất, trên bia mộ sách, vũ trụ đệ nhất soái. Vương Đại Đông mỉm cười, dạng này hẳn là sẽ không bị đậu đen rau muống đi. Hắn vỗ vỗ tay, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu hành tinh xanh, trên mặt lộ ra vấn vương thần sắc. Ngay sau đó, hắn nhấc chân vừa sải bước ra, qua hồng giây lát xuất hiện tại Giang Đô Hoàng Bộ Giang một bên. Một đôi thanh niên nam nữ ấp ấp ôm một cái xuất hiện tại hắn trước mắt. Khương Hải đưa lưng về phía hắn, thanh niên nghe tiếng quay đầu, trông thấy Vương Đại Đông bộ dáng, hổ khu chấn động, ngươi muốn làm gì? Vương Đại Đông đối với hắn phản ứng cũng không giận, Khương Hải đã từng chính là thiên đạo cảnh, phục sinh sau bây giờ cũng chỉ là một người bình thường. Đương nhiên, cái kia đoạn ký ức cũng bảo lưu lại đến. Đối phương Đại Đông hoảng sợ, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn. Vương Đại Đông thấy thế, nhìn lấy bên cạnh nàng xinh đẹp như hoa tiểu muội muội, chế nhạo nói, bạn gái rất xinh đẹp sao? Chu Thiển Vũ sắc mặt đỏ hồng một mảnh, bị Vương Đại Đông chế nhạo đến không có ý tứ, lôi kéo Khương Hải y phục, thấp giọng hỏi, ngươi bằng hữu a? Khương Hải ngây một chút người, đáp một tiếng, đúng, ta bằng hữu, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông trông thấy hai người bộ dáng, ha ha cười nói, không quấy rầy các ngươi thân mật, chúc các ngươi thật dài thật lâu, sớm sinh quý tử hạ. Nói xong, Vương Đại Đông rời đi. Khương Hải cùng Chu Thiển Vũ sắc mặt hai người cũng không khỏi đến nóng lên, hô hấp lấy bờ sông không khí. Tại Vương Đại Đông phía trước xuất hiện một cái theo trong tranh đi ra đến tiên nữ. Vương Đại Đông sắc mặt khẽ giật mình, vấn vương giống như thủy triều tuôn ra. Lão bà, cái kia như hoa nữ tử thân thể mềm mại run lên, chậm rãi xoay người lại. Nước mắt bà xa hướng Vương Đại Đông chạy tới. Vương Đại Đông ôm nàng lên, ngay tại chỗ xoay vòng. Hai người đứng tại bờ sông rào chắn ra, ẩm ướt gió thổi đánh vào trên thân hai người. Thơ thì làm sao bây giờ? Lâm Thi Nghiên u oán hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Vương Đại Đông giả bộ hồ đồ nói ra. Ngươi cứ nói đi. Lâm Thi Nghiên thở phì phì vặn Vương Đại Đông bên hông thịt mềm một thanh. Đau đến Vương Đại Đông oa oa thét lên. Vương Đại Đông cười khổ nói. Thế nhưng là, Lâm Thi Nghiên phồng má chừng lấy Vương Đại Đông. Hai tay chống nạnh nói. Nhưng mà cái gì thế nhưng là? Ngươi liền nói ngươi có đáp ứng hay không? Ta, nhìn lấy Lâm Thi Nghiên muốn giết người diệt khẩu ánh mắt. Vương Đại Đông nuốt nước miếng nói. Tốt, không có cách, phu nhân yêu cầu, chỉ có thể nghe lời giam giáp. Ngày kế tiếp, chấn kinh toàn vũ trụ một trận hôn lễ tại Giang Đô tuyên bố. Nửa năm sau, hôn lễ tại Hoa Quốc Kinh Đô Đại Khách Sạn đúng hạn cử hành. Khắp nơi đến chúc, lần này hôn lễ cũng tái nhập sử sách. Bởi vì quý khách đều là có lai lịch lớn người, như Long Tộc, Long Hoàng Bạch Long, U Minh Tề Bạch Y cùng Thập Điện Diêm La, Nghiêu Đầu Mã Diện cùng Hắc Bạch Vô Thường, Vọng Nhà Vọng Xuyên cùng toàn thể tộc nhân, Long Hổ Sơn tại Lý Vô Đạo chỉ huy phía dưới cũng đến đây chúc mừng. Lý Phủ Diêu cũng mang theo Thục Sơn Kiếm Tông mang đến phong phú hậu lễ. Trong đại sảnh, mấy chục vị xinh đẹp phù dâu đứng tại hai vị tân nương bên cạnh. Cái này bên trong có ngực lớn Thủy Nguyệt, Ngự Tỷ Cửu Anh cùng Hoa Khôi Chu Thiển Vũ chúng nữ lang. Mà Vương Đại Đông phù rể đoàn cũng thập phần cường đại. Hồ Ca, Lý Phù Diêu, Lý Vô Đạo, Vương Nham, Trần Huyễn, Trần Thái Thượng, Hắc Tịch, Kim Lăng Trì, Ám Diệu U Đô chờ cái là thế gian nhất đẳng tuyệt mỹ nam tử. Đứng trên đài, thì liền Vương Đại Đông đều cảm giác áp lực tăng gấp bội. Vương Đại Đông thầm mắng những thứ này ra súc, gọi bọn họ tới là cho mình chống đỡ chàng tử, mà không phải đập phá quán. Đến mức trên bàn tiệc, nơi hẻo lánh cũng là Bạch Long cùng Tứ Đại Long Vương. Còn có Tạ Gia Nga Mi Sơn bọn người. Hôn lễ đúng hạn tiến hành. Vương Đại Đông phất tay. Toàn thế giới liền phủ đầy vui mừng màu đỏ. Là đêm, yên tĩnh nhìn về phía ngồi tại trên giường hai vị tân nương. Vương Đại Đông nỗi lòng không biết bay tới nhà ai. Người vẫn là không thể quên được nàng sao? Lúc này thời điểm, vừa đến thanh âm bất ngờ vang lên. Nói chuyện chính là Lâm Thi Nghiên. Hắn đã từng giấy hôn thú phía trên thê tử. Lâm Thi Nhi cũng không có đáp lời. Không còn là cái kia tiểu ma nữ, là không thể quên được nàng. Vương Đại Đông tại trở thành bất hủ đại đế cảnh giới thời điểm, đồng thời không phải là không có nghĩ tới phục sinh Cầm Đế, mà chính là không thể theo thời không sông dài bên trong tìm tới Cầm Đế. Nói ngắn gọn, tại thời không sông dài bên trong Vương Đại Đông cũng không có phát hiện Cầm Đế bóng người. Xác thực nói nàng không tồn tại. Tại đã lâu trong trí nhớ, Vương Đại Đông nhớ tới Thái Dương Thánh Kinh có thể phục sinh chết đi người. Có như vậy một năm một cơ hội, thì dạng này Vương Đại Đông tại đêm động phòng hoa trúc. Một người rời đi động phòng, tại vô tận tinh hà bên trong thi triển Thái Dương Thánh Kinh phục sinh Cầm Đế phù dung sớm nở tối. Tàn, cái kia tuyệt mỹ thân thể, trôi nổi tại tinh không phía trên, mái tóc đen suôn dài như thác nước, thần quang rạng rỡ, giống như thần nữ hàng thế. Thái Dương Thánh Kinh cũng phóng ra chưa bao giờ có quang huy, rất nhanh, quang mang biến mất. Thái Dương Thánh Kinh lại hóa thành bột mịn, hết thảy lại trở nên yên ắng, dường như chưa từng xảy ra cái gì. Vương Đại Đông trong mắt hiện lên một cỗ không cách nào nói rõ cực kỳ bi ai chi sắc. Không, Vương Đại Đông nằm tại tinh không bên trong, trọn vẹn một tháng lâu dài, cuối cùng hắn rời đi mảnh tinh vực này, lại không biết qua bao lâu, hoặc là bao nhiêu năm tháng. Một đôi ngưng mắt từ trong tinh không chậm rãi mở ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.